sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc của tác giả Richard Thompson. 66. Chớ nản lòng vì những thất bại. Vấn đề không phải là chúng ta có gặp những lúc giật lùi, thất bại, thất vọng trong kinh doanh và trong cuộc đời hay không. Chúng ta sẽ gặp mà thôi. Thay vì thế, vấn đề chính là chúng ta sẽ xử trí với chúng ra sao. Chúng ta có, như nhiều người khác, đổ mồ hôi hột vì chúng không? Chúng ta có trở nên bối rối, bất động, giận dữ, tuyệt vọng hay bi quan không? Hay chúng ta sẽ tiếp cận một cách tích cực hơn? Với lợi ích của sự nhìn lại, thường thì chúng ta dễ thấy rằng phần lớn những lúc giật lùi đó đều chẳng là cái gì khác, ngoại trừ những chuyện nhỏ nhưng được ngụy trang thành to chuyện. Nói một cách khác, chúng có thể có vẻ quan trọng, thậm chí khó lòng vượt qua nổi vào lúc đó. Thế nhưng một khi chúng ta đã vượt qua được chúng, chúng ta nhớ về những bước giật lùi lẫn những thất bại như một phần cần thiết, thậm chí quan trọng của sự thành công của chúng ta. Nhiều người đã nói với tôi rằng chuyện đến nước cùng phải làm đơn xin phá sản đã là điều tốt nhất từng xảy ra cho họ. Chắc chắn rằng điều đó thật đau đớn trong lúc nó đang diễn ra. Thế nhưng điều đó đã làm cho họ tỉnh giấc và dạy cho họ một số bài học quan trọng. Tôi có lần được nghe một diễn giả sử dụng chuyện người ta lái xe chạy vòng vòng tìm chỗ đậu xe để làm ví dụ. Ông bảo, điều đó cứ y thể người ta lái xe chạy vòng vòng để không tìm được chỗ đậu xe vậy. Điều ông muốn nói là nhiều người đã giận dữ bởi phần lớn chỗ đều đã có người đậu xe rồi. Thật quá dễ để quên rằng bạn cần không phải là hàng lô chỗ đậu xe, bạn chỉ cần có một chỗ mà thôi. Những chỗ kia đều chẳng dính dáng gì với mình cả. Tuy chuyện này nghe có vẻ thật quá đơn giản, nhưng nó quả thật là một điều quan trọng cần phải nhớ. Bạn cần không phải là mọi thứ diễn ra hoàn mỹ, bạn chỉ cần một vài điều diễn ra tốt đẹp mà thôi. Và một khi chúng đã diễn ra được như vậy, những bước giật lùi đơn giản là sẽ tan biến đi thôi. Nên nhớ điều này giúp bạn cất được gánh nặng rất lớn về áp lực lẫn sự bực dọc. Tôi đã được nói chuyện với một số nhân vật truyền thanh truyền hình nổi tiếng và họ cũng có nói với tôi đôi điều về hiệu ứng đó. Tôi vui là mình đã bị tống khỏi chỗ đó bởi nó đã lót đường cho tôi được đến nơi đây. Tôi cũng đã được nghe câu chuyện tương tự khá nhiều lần trong thế giới các công ty. Chẳng có mấy người là thành công tức thì đâu, chẳng có mấy người mà chưa từng bị tống khứ, chẳng có mấy người mà trong lần đầu là đã được an vị mỹ mãn cả. Thường thường thì điều ngược lại là đúng hơn, thử thách và lỗi lầm, bị từ chối, bị giật lùi, bị thất bại, vân vân và vân vân. Có lẽ bạn đang gọi điện thoại chào hàng và cứ bị từ chối hoài hoài. Bạn có thể chú ý vào sự kiện rằng mọi chuyện đang trắc trở, đồng thời khiến cho tinh thần mình dao động và cảm thấy hết hy vọng. Hay bạn có thể học từ những lỗi lầm của mình, cải tiến kỹ năng, phớt lờ quá khứ và tiến tới. Nói có phải dễ hơn làm chăng? Dĩ nhiên rồi, nhưng các chọn lựa khác chẳng đi tới đâu cả. Dù gì thì chúng ta cũng vẫn phải đứng ở chỗ chúng ta đang đứng. Mọi sự giận dữ trên đời này cũng sẽ chẳng làm thay đổi được những gì đã xảy ra. Vậy thì còn vất vả quá để làm gì? Một chuyên gia tính toán kế hoạch tài chính hết sức thành công mà tôi được gặp đã từng làm một nhà thầu xây dựng thất bại. Ông ghét công việc đó và đã lỗ không biết bao nhiêu là tiền bạc. Khi nhìn lại, ông cho rằng phần lớn sự thành công của ông ngày nay chính là nhờ ở sự thất bại đó. Ông tuyên bố rằng nếu ông không ghét cay ghét đắng cái nghề trước đó của mình và nếu ông không bị đen đuổi trong các bộ phận của nghề nghiệp đó, ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được đam mê đích thực của mình, tính toán kế hoạch tài chính. Tôi tin rằng cái mẹo này không chỉ có thể sử dụng cho những sự thất bại trong quá khứ của chúng ta, mà còn cả cho những bước giật lùi hiện nay nữa, để giúp chúng ta phát triển và tiến bước. Việc biết ngưng chuyện lao tâm khổ tứ vì những thụt lùi Thất bại là một cách mạnh mẽ để sống một cuộc sống thành công và phú thịnh hơn. Với sự không có cảnh mè nheo và sự nặng nề dai dẳng của thái độ chỉ trích cùng những suy nghĩ âu sầu, chúng ta sẽ giải phóng được năng lượng để trở nên sáng tạo, cần cù và thông minh. 67. Lập một quỹ tin cậy quy mô. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi thì lớn lên trong sự tin tưởng rằng chỉ những người rất giàu, thường là có nhiều lợi lộc thì mới có đặc quyền và sự an toàn của một quỹ tin cậy. Không đúng, mỗi cá nhân, mỗi người trong chúng ta đều có một loại quỹ tin cậy mà thật sự có ý nghĩa, sự tin cậy của người khác. Vấn đề đặt ra là nó lớn đến độ nào? Nhiều người do không biết quỹ tin cậy quan trọng đến độ nào đối với sự thành công của họ nên đã bị phá sản trong thực tiễn ở cái khoảng cốt lõi này. Thế nhưng những người khác nhờ trực giác mà ý thức được tầm quan trọng của nó nên đã rất giàu về mặt này, vượt xa hơn cả những ước mơ lớn nhất của họ. Chẳng chống thì chạy, một quỹ tin cậy đại quy mô cũng sẽ mang đến cho những khoản lãi khổng lồ cho công cuộc tạo nên sự giàu sang của bạn. Có mối tương liên trực tiếp giữa quy mô của quỹ tin cậy của bạn với ước muốn và sự sẵn lòng của người khác trong chuyện công tác cũng như giúp đỡ bạn. Cách để xây dựng một quỹ tin cậy lớn thật là đơn giản và cởi mở. Nó bao hàm việc phải có trách nhiệm đối với hành động của mình, dù ít dù nhiều. Phải làm những gì mình nói là sẽ làm, phải thực hiện lời đã hứa, phải đúng hẹn, đúng giờ, vân vân. Bất kỳ điều gì và mọi thứ gì mà có tác dụng cũng đều củng cố thêm cho sự đáng tin cậy của bạn. Cũng đều giống như tiền gửi trong nhà băng vậy. Tính trách nhiệm đều chuyển hóa thành những liều cả lớn lẫn nhỏ. Chẳng hạn, nếu bạn nói với ai đó, bạn tính gọi cho họ lúc 3 giờ, hay đến đón họ ở phi trường, và bạn làm như vậy đúng giờ, thì khi bạn nói bạn định làm gì, bạn kiếm được một chút tín nhiệm cho quỹ tin cậy của mình. Cũng vậy, nếu bạn nói với ai đó, bạn sẽ gửi tặng họ một quyển sách mà bạn đang đề cập đến, và bạn thực sự có làm như vậy, bạn sẽ kiếm được lòng tin nơi người đó. Nếu bạn không làm đúng những gì bạn đã nói, những gì bạn sắp làm, tuy bất kỳ hành động hay không hành động cá nhân nào có thể có vẻ như chẳng đáng chuyện gì cho lắm thật, nhưng nó cũng sẽ làm giảm sự đáng tin cậy của bạn và làm vơi đi quỹ tin cậy của bạn. Chẳng hạn, tôi biết có những người sẽ có những lời hứa nhỏ về những điều họ sẽ làm thực mỗi lần tôi nói với họ. Tuy đây là những con người dễ thương, lịch sự thật và rất biết chú ý, và tuy chẳng có điều gì họ hứa là quan trọng cả, nhưng họ lại thường không làm như lời đã hứa. Kết quả đáng buồn cho sự thiếu tin cậy này là tôi học được rằng họ chẳng phải là những con người biết giữ lời hứa. Nói cách khác, tuy tôi thực sự mến họ thật, nhưng tôi không nhất thiết phải tin cậy họ, hay tôi phải nhìn họ với cặp mắt thật đặc biệt. Rất có thể rằng những người khác không nghĩ như tôi vậy. Rõ ràng không một ai là hoàn hảo cả. Có thể chúng ta ai cũng đều có những sai lầm, có chuyện hứa vội, đến trễ và thỉnh thoảng quên hẹn. Thế nhưng tôi biết rằng chuyện nên tránh đưa ra những lời hứa mà mình không thể giữ đúng được vẫn là dễ dàng hơn và khôn ngoan hơn so với chuyện cứ hứa đại, tuy là nhỏ nhưng có thể dần dà, ngày một, ngày hai làm hao mòn đi cái quỹ tin cậy của mình. Bắt đầu từ hôm nay, hãy nói năng và cư xử với quỹ tin cậy của mình trong sự biết quan tâm đến nó. Trước khi bạn nói bạn định làm điều gì đó mà người khác đang trông cậy vào, hãy kiểm điểm bản thân mình cái đã. Hãy tự hỏi mình rằng, liệu tôi có thể giữ đúng lời hứa của mình không? Nên nhớ quy mô của quỹ tin cậy của bạn tùy thuộc vào điều đó đấy. 68. Hãy bán tiếng xèo xèo chứ không phải miếng thịt nướng. Trong bất kỳ dạng kinh doanh nào, điều cốt lõi là phải biết bạn đang thực sự bán cái gì. Điều rất thường là chuyện không phải như vậy. Nếu bạn đang bán một căn nhà Rõ ràng không phải là bạn đang bán gỗ, gạch và bê tông, mà chính ra là bạn đang gõ vào giấc mơ của người ta. Sự cảm nhận của anh hay chị về việc họ đang cảm thấy ra sao và sẽ sống như thế nào một khi họ bước chân vào ở căn nhà đó. Một người bạn thân của tôi đã là người đầu tiên dạy cho tôi bài học đáng giá này. Anh làm chủ một quần thể căn hộ tuyệt đẹp tại một thị trấn ở California. Có lần khi tôi đến thị trấn đó, anh bạn dẫn tôi đi dạo một vòng quanh cơ ngơi này. Nó còn có cả thêm những sân quần vợt, hai hồ bơi xinh xắn, một phòng tập thể dục thể thao và một khu vực để cắm trại ngoài trời. Wow! Chính là phản ứng của tôi. Tôi cá là ai cũng sẽ mê cái nơi tuyệt vời này. Thật ra Richard à, anh có thể ngạc nhiên khi biết rằng hầu như chẳng ai sử dụng các tiện nghi ở đây cả. Tôi ước gì người ta sẽ thích, nhưng thực tế là không. Chính là câu trả lời của anh. Hóa ra chưa tới 10% khách thuê trọ ở đây có từng sử dụng bất kỳ tiện nghi nào ở đây, và chưa tới 5% sử dụng thường xuyên. Điều này quả thật khiến cho tôi hoàn toàn sửng sốt, bởi tôi đã luôn luôn là một người mà sẽ rơi vào số 5% kia. Anh bạn tôi tiếp tục giải thích rằng, mặc dù hầu như chẳng ai sử dụng các tiện nghi ở đây thật, nhưng hầu như người nào cũng vậy, trước khi bước vào cũng đều nghĩ rằng họ sẽ dùng. Thật vậy, đó chính là một trong những lý do chính khiến họ chọn một quần thể căn hộ để trọ, và cũng là một trong những lý do khiến họ sẵn sàng trả giá cao vì điều đó. Miếng thịt nướng trong trường hợp này là quần thể căn hộ, còn tiếng xèo xèo chính là các tiện nghi và môi trường trang trí xung quanh. Tiếng xèo xèo chính là những gì đang làm nên việc bán, chứ không phải miếng thịt nướng. Do đó, cách tốt nhất để bán một chỗ trọ là theo bạn tôi phải đảm bảo phơi bày cho mọi người thấy toàn thể các tiện nghi của nó. Điều này luôn luôn sẽ khiến cho khách hàng tiềm năng của anh mơ nghĩ đến chuyện họ sẽ dành thời giờ để nghỉ ngơi, học đánh tennis, bơi trong hồ bơi, thưởng thức món thịt nướng cùng bạn bè ngoài trời ra sao, vân vân. Có thể loại suy chuyện bán tiếng xèo xèo cho nhiều loại hình kinh doanh khác. Tôi phải thú nhận rằng, thường thường tôi đã quyết định đến trọ ở tại khách sạn nào đều độc nhất là dựa vào chuyện chúng có sẵn hồ bơi và dịch vụ phòng. Thế nhưng hiếm khi tôi thật sự có hưởng dụng những tiện nghi đó. Với chuyện các nhà hàng thì cũng y như vậy. Thỉnh thoảng tôi và vợ tôi sẽ chọn một nhà hàng, bởi vì nhà hàng đó có một thực đơn tráng miệng hết sức đặc biệt. Chúng tôi nghĩ ở trong đầu về miếng bánh sô-cô-la cuối bữa ấy. Thế nhưng trừ những lúc cực kỳ hiếm hoi, còn thì chúng tôi thường thường là bỏ qua phần tráng miệng. Chúng tôi hoặc cảm thấy đã quá đủ sau bữa ăn, hoặc lo ngại chuyện sẽ bị lên cân nếu gọi ăn món đó. Vấn đề là chúng tôi bước vào nhà hàng đó chẳng phải vì sự suy nghĩ duy lý nào cả, mà là vì như bao người khác bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ và những giấc mơ của mình. Cứ thử nghĩ đến hàng triệu dụng cụ tập thể dục được bán ra hàng năm mà xem. Các cuộc điều tra đều cho thấy rằng ai nấy cũng đều tuyệt đối tin tưởng rằng họ sẽ trở nên có kỷ luật và sử dụng dụng cụ ấy thường xuyên. Các khách hàng mới thì mơ đến cảnh những cái bụng thon và đôi tai khỏe mạnh. Thế nhưng các thống kê đều cho chúng ta thấy rằng 90% khách tiêu thụ đều ngưng sử dụng trang thiết bị đó trong vòng 10 ngày sau khi mua nó, và hầu như số còn lại thì sẽ vứt xó sau 1 hay 2 tháng. Chỉ có một số rất ít người là còn tiếp tục sử dụng. Những công ty sản xuất các dụng cụ đó đều biết rằng cách tốt nhất để bán chúng là đánh một cách hiệu quả vào các ước mơ của người tiêu thụ. Do đó họ cho trưng ra hình ảnh của những phụ nữ đẹp, thân thể hoàn mỹ, những nam nhân rắn chắc, khỏe mạnh trên mặt bao bì. Tiếng xèo xèo chính là khả năng rằng bạn và tôi có thể giống như những người trong ảnh đó. Chuyện biết người ta thích mơ thật quan trọng. Do đó nếu bạn muốn bán cái gì đó, hãy biết chắc rằng bạn biết những giấc mơ đó là gì. Hãy đưa cái biết đó làm thành một yếu tố trong bất kỳ cái gì bạn đang bán, sản phẩm hay dịch vụ, và bạn sẽ ngạc nhiên rằng sao mà bạn trở nên hiệu quả hơn đến như vậy. khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học 69 xong tới và làm đi. Tôi đã khám phá ra một bí mật thật đáng kinh ngạc và lại hiệu dụng vô cùng. Bí mật đó tóm gọn lại trong có mỗi một câu, mà câu đó cũng chính là tựa của một quyển sách rất hay của Susan Schaffer. Cảm được nỗi sợ và hãy làm đi bằng cách nào cũng được. Tôi thấy rằng, đặc biệt, hầu như mỗi lần tôi đang thực sự sợ phải làm chuyện gì mà tôi cần phải làm, và tôi cứ xốc tới và làm điều đó bằng bất cứ cách nào, thì điều đó hầu như lúc nào cũng hóa ra tốt đẹp cả. Chuyện đó diễn ra trôi chảy. Nói một cách khác, mặc dù tôi đang lo lắng vì lý do nào đó, nhưng tôi cũng cứ tiến hành chuyện đó. Tôi luôn luôn đi qua được đến đầu bên kia. Tôi luôn luôn sống sót. Thêm nữa, điều đó hầu như chẳng bao giờ khó khăn khi tôi biến nó thành hiện thực. Thật vậy, nó thường trở nên khá dễ dàng. Thật rất hữu ích để nhắc nhở với chính mình rằng, mặc dù bạn đang lo sợ, nhưng đây là cái anh đang cần đây. Dù gì thì bạn cũng phải cố gắng vượt qua nó. Theo nghĩa như vậy, có thể những lo âu của bạn sẽ biến thành cái bóng, một thứ lãng phí thời gian không thích hợp. Cứ nghĩ lại hết những lần mà bạn phải mất ngủ về điều gì đó mà bạn phải làm đi. Có lẽ bạn đang tính trước một cuộc phỏng vấn xin việc làm hay một cuộc kiểm điểm phê bình đồng nghiệp. Có lẽ bạn đang có một công việc khó khăn phải làm, bạn phải sa thải ai đó hay báo tin xấu cho người đó. Bạn bực dọc và hồi hộp, đôi lúc hàng mấy ngày trời, thậm chí hàng mấy tuần. Thế nhưng mặc dù bạn lo sợ thật, nhưng bạn cũng vẫn cứ thực hiện điều đó. Trong quá khứ, dẫu là bạn bị mất việc, cảm thấy bẽ mặt, đứng trước một thách đố gay go hay bất kỳ cái gì khác, thì bạn cũng đã phải trải qua rồi. Bạn vẫn tồn tại đó thôi. Điều này không có nghĩa rằng đối với bạn chẳng có gì là khó khăn cả. Có thể chúng ta ai cũng đều phải có những khó khăn phải làm cả, mà nó có nghĩa rằng nỗi lo mà chúng ta trải qua thật ra chẳng là cái gì, ngoại trừ một sự bực dọc trong đầu mà thôi. Khi chúng ta biết gạt nó sang một bên, chúng ta có thể tiếp tục để sống, kể cả để sống với nhiều thách đố của chúng ta. Trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, tôi cũng đã nhiều lần lo sợ. Tôi đã phải nói chuyện trước rất đông khán giả và trước các ống kính, quay phim. Tuy tôi là một con người hết sức rụt rè, tôi đã phải viết những bài báo và những cuốn sách thật thú vị, trong khi thực tế tôi đã từng bị đánh rớt môn tiếng Anh ở trường trung học. Tôi đã phải đối diện với những thời hạn cuối hoàn tất mà tôi cảm thấy thật là phi lý, thậm chí chẳng thể nào làm được nữa là đằng khác. Và vâng, tôi đã lo âu miết về nó. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng, tuy có nỗi khổ não tinh thần mà tôi tự kiếm cho mình đó thật, nhưng tôi cũng đã vượt qua được tình cảnh bằng cách này hay cách khác, dù nó có là gì. Thường thường tôi đều có thể ứng phó được với tình cảnh cả, và tôi dám cá rằng bạn cũng vậy. Ở đây có một bài học cho hết thảy chúng ta. Chúng ta mạnh hơn những nỗi sợ của mình và giỏi hơn những nỗi lo của mình. Lần tới nếu cảm thấy lo, bạn hãy ngừng tay lại một chút và nhớ lại những nỗi lo trước đây của mình. Có phải nó có vẻ quá quen không? Có thể là bạn đang đơn thuần lặp lại các bài tập tinh thần chăng? Bạn nghĩ nỗi lo đó có ích gì cho mình chăng? Chẳng lẽ bạn không tính làm bất kỳ điều gì mà bạn đang lo sao? Mấu chốt của nỗi lo ấy là gì? Tôi nghĩ đây là những câu hỏi thật sự quan trọng. Và tôi tin rằng nếu bạn bỏ thời giờ để suy ngẫm chúng, bạn sẽ đồng ý rằng nếu bạn cảm thấy sợ và dù gì cũng cứ làm, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp. Và một khi bạn hiểu rõ nó, những nỗi lo âu, ưu phiền sẽ bắt đầu tan biến. 70. Chịu nghe lời khuyên. Nói chung người ta không thích nghe lời khuyên, ngay cả lời khuyên tốt. Điều này cũng đúng ngay cả khi lời khuyên đó miễn phí và được mang đến bằng tấm lòng yêu mến. Cứ ngẫm nghĩ về chính bạn mà xem, bạn thật sự thành thực nghe lời khuyên của người khác thường xuyên đến độ nào? Bạn thường tự nói với chính mình hay nói to rằng đây là một ý tưởng rất hay, rằng đây là một cách hay hơn nhiều cách tôi đang làm đến độ nào? Đây là một loại khiêm tốn hầu như chưa từng được nghe nói đến trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng xin nghĩ đến sự khôn ngoan ở điều này. Để phát triển, chúng ta cần phải nhìn mọi sự mọi vật khác đi. Bạn đâu cần cứ làm đi làm lại hoài cùng mọi thứ nếu chúng chẳng hiệu dụng mấy. Thay vào đó, chúng ta cần phải mở to đôi mắt của mình để tìm những cách mới mẻ và đã được canh tâm để làm mọi chuyện. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể nhìn mọi sự vật theo cách khác đây? Nếu chúng ta không chịu biết lắng nghe đề nghị của người khác, điều đó có vẻ quá hiển nhiên. Đôi lúc lý do khiến chúng ta không chịu nghe lời khuyên chính là sự ngoan cố thuần túy. Chúng ta muốn làm mọi chuyện theo cách riêng của chúng ta, ngay cả khi cách đó chẳng được tích sự gì cả. Ở những lần khác, chúng ta tránh né lời khuyên là vì chúng ta sợ. Chúng ta có thể sợ rằng mình sẽ trở nên trông tệ hại trước con mắt của người khác, hoặc giả chúng ta trông có vẻ chẳng có tài cán gì, hay chúng ta có thể sợ rằng lời khuyên đó sẽ chẳng được tích sự gì, rằng nếu chúng ta còn không thể nghĩ ra thì chẳng ai có thể nghĩ ra được hết. Đôi lúc chúng ta gặp phải lời khuyên xấu hay gặp cảnh có quá nhiều lời khuyên và chúng ta thề rằng không để lặp lại cùng lỗi lầm ấy được. Lời đề nghị của tôi trong chuyện này thật đơn giản và thẳng thắn. Hãy nghe lời khuyên. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều khi bạn có được cả sức mạnh lẫn chuyên môn của người khác. Xét cho cùng, nếu bạn tuyệt đối phải làm gì để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn hay thành công hơn, thì bạn đã làm rồi. Nhưng bạn đang phải chật vật trong bất kỳ phương diện của cuộc đời mình. Và hết thảy chúng ta đều là vậy cả. Thì bạn cần phải có được lời khuyên. Tôi dám nói chắc rằng một trong những lý do chính khiến tôi có được một mức độ thành công nào đó trong đời chính là việc tuyệt đối sẵn lòng tìm kiếm, lắng nghe và thường thường biết thu nhận lời khuyên. Điều này khiến cho cuộc sống trở nên hết sức dễ dàng đến độ, thỉnh thoảng nó chẳng có vẻ gì là công bằng cả. Tôi rất thích được khuyên bảo, nhất là từ những người tài giỏi. Tôi tin rằng nếu ai đó chăm chỉ, đạt được một mức thành công nào đó và sẵn lòng biết giúp đỡ, thì họ chăng tôi có là thằng ngu mới không biết lắng nghe. Thêm nữa, nếu như bạn có thể cũng đã biết, hầu như ai ai cũng thích chuyện có lời khuyên cả. Bằng cách lắng nghe ai đó và thực sự biết làm theo lời khuyên của họ, bạn không chỉ gặt hái được kết quả tốt đẹp mà bạn còn được đóng góp niềm vui cho người khác nữa. Rủi thay, nhiều người đã bỏ lỡ một trong những ngõ tắt chắc chắn nhất để vươn đến thành công: biết nghe theo lời khuyên. Điều rất thường là, một khi đang phải đấu tranh, anh hay chị ta đang đến rất gần với một bước đột phá quan trọng. Nói một cách nôm na, họ chỉ còn một tí nữa là đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Nếu họ biết mở to đôi mắt tại một điểm bí lối, biết nhìn điều gì đó mà họ đang làm bằng một cách hơi khác biệt hay mới mẻ hẳn, hẳn sự thành công của họ sẽ vô cùng to lớn và chắc chắn. Tôi có những người bạn và những người thân trong gia đình thuộc vào loại này. Tôi tin rằng họ đều là những người cực kỳ tài ba, đang đứng bên mép của sự có thể trở nên vĩ đại hay bên lề của sự cải thiện cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa. Thế nhưng chút tỳ khuyết nhỏ, sự không chịu lắng nghe bất kỳ ai và tuyệt đối không muốn làm theo lời khuyên của bất cứ ai đã trước sau như một, cứ đứng án mãi trên lối đi của họ. Đừng để cản trở nhỏ này làm ngán mất lối đi của bạn. Lời khuyên hoàn toàn có sẵn. Người ta muốn giúp bạn, hãy cho phép mình nhận sự giúp đỡ và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tăng cao. Tiếp theo đây, khaosanoi.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung 71. Hãy tự hỏi tôi có phần gì trong vấn nạn này. Nhưng hiếm khi, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ hỏi câu hỏi cốt lõi này. Thay vào đó, họ tự động giả định rằng bất kỳ vấn nạn nào mà họ gặp phải cũng đều phải là do lỗi của một ai khác. Nếu có một sự bất đồng hay cãi cọ gì đó, thì đó là do lỗi của người khác. Nếu có điều gì đó không đúng, chính ai khác đó đã gây ra lỗi lầm này. Nếu có một sự trục trặc nào đó trong thời gian biểu, thì ai đó hẳn là đã gây hỏng chuyện. Đối với nhiều người, điều đơn thuần chẳng bao giờ xảy ra là chuyện gì đó chính là do lỗi của họ mà ra. Hoặc giả chí ít thì họ có thể cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện đó. Nhìn thoáng mà nói thì chuyện tin tưởng rằng bạn chẳng bao giờ có lỗi gì cả, có thể có vẻ tuyệt thật. Thế nhưng vấn đề là với cái triết lý đừng bao giờ đổ lỗi cho tôi, như vậy thì bạn sẽ hiếm khi có thể xác định chính xác được một khía cạnh trong chuyện giải quyết vấn nạn, một khía cạnh vốn thật sự có thể giải quyết được phần của chính bạn. Một khi bạn dũ bỏ được nỗi sợ đi liền với sự thừa nhận rằng thỉnh thoảng bạn cũng có trách nhiệm đối với những phần nào đó bất ưng ý, những phiền muộn nho nhỏ lẫn những vấn nạn lớn trong cuộc đời của bạn, thì bạn mới có thể mở được cánh cửa trách nhiệm hoàn toàn mới. Một khi bạn có sẵn lòng chấp nhận trách nhiệm đối với những vấn nạn trong cuộc đời mình, bạn mới thấy được những giải pháp rõ ràng mà chỉ cần tốn đôi chút điều chỉnh nhỏ là làm thay đổi được sự việc. Đôi khi có một lằn ranh hết sức tinh tế giữa chuyện làm cái gì đó thật sự đúng và làm cái gì đó thật sự là sai. Thường thì giải pháp chính là đơn giản thay đổi điều đó bạn đang làm. Thực tình mà nói, chuyện quy lỗi và trách nhiệm cho người khác chẳng có ích lợi gì. Hiếm khi bạn có thể làm được gì để sửa đổi người khác lẫn cách thức mà họ đang xử lý mọi chuyện. Thế nhưng chuyện thay đổi trong những phản ứng của chính bạn thì thật đơn giản, trừ phi bạn cũng đang bị sợ. Bất cứ khi nào có thể được, tôi cũng đều cố gắng nhìn xem tôi đang có phần gì trong đó. Chẳng hạn nếu tôi đang tức giận vì phương cách mà một quan hệ làm ăn đang tiến hành, tôi bèn để ý đến cách mà tôi đang cư xử với người đó. Tôi tự hỏi mình những câu hỏi đại loại như: có phải tôi đang quá thúc đẩy hay quá đòi hỏi chăng? Có phải tôi đang cho rằng anh hay chị ta thật sự hiểu những gì tôi đang nói không, trong khi có thể rằng họ chưa hiểu? Có phải tôi đang thiếu rõ ràng hay thiếu công bằng chăng? Những loại câu hỏi như vậy có ích vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi hầu như luôn luôn có thể nhìn thấy ngay phần trách nhiệm của mình. Thứ hai, khi tôi làm vậy, tôi thường có thể thực hiện một sự điều chỉnh đơn giản mà đích thực có ích cho tình thế. Ngay tuần rồi đây chẳng hạn, tôi đã phát bực với một người mà tôi đang làm việc qua điện thoại. Cô ta đang làm việc cho tôi, nhưng dường như đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mất kiên nhẫn và hối thúc cô ta thực hiện. Thế rồi chuyện xảy ra cho tôi là có lẽ cô đã giận tôi vì đã hối thúc quá gấp. Tôi chợt nhận ra rằng tự mình đã lao vào cuộc một cách quá đáng mà không biết, nên cũng đã hy vọng cô ta làm theo cái nhịp điên rồ của mình. Khi tôi gọi đến để xin lỗi một cách thành thật, tôi có thể cảm được sự thở vào của cô qua điện thoại. Tôi thoái một bước, và khi tôi làm vậy, năng suất của cô cũng bắt đầu thay đổi. Nếu tôi cứ tiếp tục trách cứ cô vì một vấn nạn mà rõ ràng tôi cũng đã có phần, cô ấy sẽ vẫn tiếp tục bất mãn và rất có thể sẽ vẫn tiếp tục làm việc không hết khả năng của mình. Cả hai chúng tôi đều sẽ đi đến kết cục là đồng cùng làm những kẻ thua lỗ trong cuộc giao dịch này. Rõ ràng tôi không có ý muốn nói rằng mọi thứ đều là lỗi của bạn, hay là bạn nên phí quá nhiều thời gian và công sức để nghĩ về lỗi lầm và thất bại của mình. Làm như vậy thì cũng sẽ trở thành một loại thói quen tiêu cực khác mà thôi. Thế nhưng điều quan trọng là bạn phải thành thực về trách nhiệm của mình trước các vấn nạn của mình. Đừng có vùi đầu mình vào trong cát. Nếu bạn thực sự muốn làm cho đời mình tươi đẹp hơn, bạn phải biết sẵn lòng nhìn vào trong gương. Và với sự khiêm tốn và thành thực, hãy suy ngẫm trách nhiệm của phía mình trước những gì không diễn ra trôi chảy trong cuộc đời mình. Bằng cách ấy, bạn có thể thực hiện được điều gì đó trong chuyện trục trặc đó. 72. Phải biết rằng sự khôn ngoan có thể thậm chí còn quan trọng hơn chỉ số thông minh. Với hết thảy mọi thứ khác đều như nhau, thì trí thông minh là một phẩm chất tuyệt vời phải có. Thế nhưng nếu bạn phải chọn giữa hai cái, vì mưu cầu sự vui vẻ và giàu có của bạn, tôi sẽ cho rằng sự khôn khéo thậm chí còn quan trọng hơn cả chỉ số thông minh, IQ. Có nhiều người cực kỳ thông minh nhưng lại chẳng biết sử dụng trí thông minh của mình cho có lợi nhất. Cũng có nhiều người thông minh nhưng lại sống một cuộc sống chẳng được hạnh phúc chút nào cả. Buồn thay, trong nhiều trường hợp, dường như bạn có thể nhét vừa trí khôn của một người cực kỳ thông minh vào trong cái mũ che đầu. Tuy bạn có thể xếp hạng người ta theo chỉ số thông minh của họ thật, nhưng con số mà bạn gán cho người đó sẽ chẳng nói lên được điều gì về mức độ thành công hay hạnh phúc của người đó cả. Mặc dù là vậy, nhưng là một xã hội nên chúng ta cũng vẫn cứ tiếp tục coi trọng chuyện thông minh mà không hề chịu ngừng lại để nghĩ đến sự khôn ngoan. Không như trí thông minh, sự khôn ngoan là một phẩm chất mà bạn chẳng thể nào đo lường chính xác được. Nó vô hình, nó bao gồm những khía cạnh của cuộc sống như nhận thức, tính cách tự động, óc sáng tạo và các kỹ năng xã hội. Sự khôn ngoan chính là cảm thức về sự biết của bạn, một cảm giác mang tính trực giác. William James, thường được coi là cha đẻ của tâm lý học hiện đại, đã nói rằng sự khôn ngoan thì nhìn cái gì đó không theo kiểu thói quen. Nó nhìn một vấn nạn cũ dưới một ánh sáng mới, lạ. Khi bạn khám phá và bắt đầu tin vào sự khôn ngoan của mình, bạn sẽ giải thoát được bạn ra khỏi những cấu trúc suy nghĩ cũng như giải quyết vấn đề theo kiểu cố định và theo thói quen, và sẽ dễ dàng có thể lèo lái mình để hướng đến sự vui thú cũng như giàu có hơn. Nói một cách ngắn gọn, sự khôn ngoan là khả năng nhìn thấy câu trả lời mà không phải suy nghĩ. Nó tồn tại ở bên ngoài những hạn định của đầu óc suy nghĩ của bạn. Thường thì sự khôn ngoan là sự nhìn thấy cái hiển nhiên, và không như tâm trí nghĩ ngợi, sự khôn ngoan không chứa đựng sự ưu phiền. Một trong những câu chuyện minh họa về sự khôn ngoan mà ưa thích nhất của tôi là câu chuyện về một chiếc xe tải khổng lồ bị mắc kẹt bên dưới một cây cầu vượt. Xe tải đó quá cao nên không thể lấy ra được. Cảnh sát phải gọi những viên kỹ sư giỏi nhất, thông minh nhất, ăn lương cao nhất trong thành phố để cố nghĩ xem phải làm gì. Họ mang theo nào là máy vi tính, bị kẹt hồ sơ và thước đo. Họ thảo luận với nhau về chuyện này. Họ vắt óc hàng mấy giờ liền. Họ đơn thuần là chẳng thể nghĩ ra được cách làm sao đưa chiếc xe tải ấy ra được mà không làm hư hại cây cầu ở bên trên. Điều đó dường như rắc rối quá sức. Thế rồi có một cậu bé độ 7 tuổi bước đến bọn họ và kéo mạnh chân của một người trong số đó. "Xin lỗi thưa ông," chú bé nói, giọng kính trọng. "Tại sao các ông không xì bánh xe cho nó xẹp đi?" Trẻ em thường nói thật, bài toán đã được giải quyết. Những người mà đã kiếm thật nhiều tiền hay đã hết sức thành công trong nghề nghiệp của mình chắc chắn không phải lúc nào cũng là người thông minh nhất hay học giỏi nhất, có bằng cấp cao nhất cả đâu. Có hàng đống những người tốt nghiệp Harvard mà vẫn lao đao trong chuyện kiếm những món tiền kha khá. Mặc dù học vấn của họ thì đáng nể thật, thường thì những người kiếm được nhiều tiền nhất và vui vẻ nhất khi làm như vậy là những người có đầu óc hết sức sáng tạo, tích cực cần cù vì có động cơ rõ rệt, có trực giác hết sức mạnh mẽ, có những phản ứng bản năng cũng như thiên kiếu chắc nịch, và hoặc khả năng nhìn thấy cơ hội. Những phẩm chất này cùng những phẩm chất khác nữa chẳng phải bắt rễ từ trí thông minh mà đa phần là từ sự khôn ngoan. Đây chẳng phải là một lập luận nhằm chống lại cái học trong nhà trường hay chống lại chuyện thông minh theo nghĩa thông thường. Thế nhưng điều cốt yếu là phải biết rằng bạn không cần phải sử dụng bất kỳ chỗ khiếm khuyết nào về mặt học vấn nhà trường để lấy đó làm cái cớ chống lại chính mình. Học vấn là quan trọng và có ích, thế nhưng đừng để người ta khiến bạn phải tin rằng nếu bạn không được học hành chính quy, tương lai bạn sẽ mờ mịt. Cách tốt nhất để tiếp cận được với trí khôn ngoan của bạn đơn giản chính là biết rằng nó có tồn tại và hãy tin vào nó. Hãy nhớ trong đầu càng rõ ràng càng tốt. Hãy biết rằng trong ta đang có sẵn một dạng suy nghĩ thông minh hơn, sâu xa hơn, trí khôn ngoan của bạn. Khi bạn cảm thấy suy nghĩ của mình đang rối tung lên, đang quá cố sức, hoặc giả bạn đang cố vất vả, hãy thử bỏ nó đi và lùi lại. Bạn sẽ thấy rằng một điểm chú ý nhẹ nhàng hơn và đỡ tốn công sức hơn thường là sẽ phát sinh từ ở cách sử dụng đầu óc tốt hơn. Hãy thư giãn và thành công. 73. Hãy luyện mấy chữ "tôi đâu phải người buôn bán" ra khỏi vận ngữ của bạn. Vâng, thưa bạn, nếu bạn có thứ gì đó, bất kỳ là thứ gì, muốn cống hiến cho ai đó, thế thì ít ra một phần nào bạn cũng đang là một người buôn bán rồi còn gì. Nếu bạn thậm chí còn đã từng khiến cho người khác phải mua, thử qua hay thậm chí nhìn vào những gì bạn đang cống hiến, khi ấy bạn chính là một người buôn bán. Thế thôi. Điều quan trọng ở đây là chuyện bán buôn là một phần quan trọng của cái mạng nhện cuộc đời. Chuyện bán buôn là chuyện bình thường, nó đâu có làm cho bạn trở thành con người xấu. Nhiều người có một thái độ tự hại mình đối với chuyện bán buôn, cư xử với nó cứ như thể một thứ từ ngữ dùng để chửi, do đó làm tạo ra một bức tường ngăn cách giữa họ và sự thành công của họ. Thay vì chấp nhận sự thật rằng hết thảy chúng ta đều đang có cái gì đó để bán, thời gian, công sức, ý tưởng, sản phẩm, nhãn quan, ước mơ hay dịch vụ, họ lại chọn phủ nhận sự kiện rằng họ chẳng có cái gì liên quan đến chuyện bán buôn cả. Tôi đã từng chứng kiến niềm tin ngu ngốc này gây trở ngại trong hầu như mọi loại chuyện làm ăn, từ tiếp thị truyền thanh cho đến kinh doanh dịch vụ cá nhân, cho đến chuyện điều hành một cửa hiệu bán bánh mì. Bất cứ khi nào bạn tự đặt mình vào thế một con người không thuộc chuyện bán buôn, chừng ấy bạn vẫn còn tạo ra cho mình một môi trường khó khăn cho sự thành công. Bạn càng cư xử nghiêm trọng hóa với nó nhiều bao nhiêu, bạn càng gây trở ngại mạnh mẽ cho sự thành công của chính mình nhiều bấy nhiêu. Nên nhớ kỹ rằng năng lực của bạn đi theo sự chú ý của bạn. Nếu sự quan tâm của bạn là bận rộn để trở thành một con người phi bán buôn, có thể những gì xảy ra sẽ là bạn sẽ trở nên bán buôn kém hiệu quả, mặc dù là bạn đang làm chuyện bán buôn. Do đó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tự thuyết phục mình rằng bạn chẳng đang bán bất kỳ cái gì cũng đều là có tính chất thiếu khôn ngoan và phản tác dụng. 54. Nên nhớ sự bận bịu làm cản bước đi của bạn. Tom Hanks, một trong những tài tử xuất sắc nhất của thời chúng ta, khi được phỏng vấn trên TV, đã trả lời cho một câu hỏi như sau. Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Anh đang cố gắng truyền tải một nội dung rằng sự bận bịu làm cản bước đi của bạn, rằng việc có quá nhiều thứ cùng diễn ra một lúc, việc có quá nhiều dự án hay chi tiết phải dính dự vào, có thể làm thành một sự sao lãng khiến chúng ta không trở nên tốt nhất. Khi đầu óc chúng ta quá đầy ắp, sẽ chẳng còn chỗ trống nào cho sự mới mẻ và óc sáng tạo. Anh hoàn toàn nói đúng. Nhiều người trong chúng ta quá bận bịu đến độ chúng ta lạc mất, không thấy mục đích nào là trước. Chúng ta chạy lanh quanh, tìm kiếm và cảm thấy hết sức bận rộn. Nhưng thật ra thì chúng ta chẳng làm được gì nhiều cả. Óc sáng tạo và sự khôn ngoan của chúng ta cũng bị lạc mất trong sự bận rộn đó. Chúng ta không thấy được cái gì thật sự thỏa đáng và quan trọng nhất. Những ý tưởng mới cũng khó mà đến với chúng ta được. Thường thì trong các quyết định kinh doanh Giây phút duy nhất phải suy nghĩ kỹ chính là giây phút cần phải có quyết định tốt nhất có thể có. Thế nhưng nếu bạn quá bận rộn, cứ lo bò trường lanh quanh, cuống cuồng lên, bạn thường là sẽ bỏ lỡ cái giây phút quý báu, hết sức quan trọng đó. Bạn sẽ thấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên, nhưng bạn sẽ không thấy những giải pháp hiển nhiên. Chẳng hạn tôi đã gặp một khách mua bất động sản, chuyên mua những tài sản mà người khác đã cố thử, nhưng đều thất bại, chỉnh trang và bán lại để kiếm lãi. Ông bảo với tôi rằng, trong đa số trường hợp, sự thất bại là kết quả của việc hành động quá manh động với một đầu óc quá bận rộn. Anh biết đấy, người doanh nhân thành công này nói, khi ông chỉ vào một dự án mà ông đang tiến hành. Tất cả những gì mà cơ ngơi này thực sự cần chính là sự tô điểm. Những người sở hữu nó trước tôi đã thử mạo hiểm khi cố làm cho nó toàn mỹ lên. Quả thật có khá nhiều vấn đề với tài sản này, nhưng họ đã hầu như chẳng thực sự nghiêm chỉnh, tin tưởng rằng sẽ có những chuyện như vậy. Họ cứ chạy lanh quanh một cách cuống cuồng đến độ không còn nhìn thấy điều hiển nhiên đó. Hẳn có lúc nào đó hầu hết chúng ta cũng đã từng nghe được câu nói rằng việc trông có vẻ, việc hành động và việc thật sự bận bịu là một đức tính. Chắc chắn có những lúc chúng ta bận bịu thật sự và chẳng thể làm được gì hơn. Thế nhưng trớ trêu thay khi chúng ta biết thôi đi sự lo âu quá nhiều về việc làm cho mọi chuyện đâu vào đấy. Khi chúng ta thôi đi chuyện trông có vẻ và chuyện nói với người khác rằng chúng ta quá là bận bịu, chúng ta càng dễ có thể quyết định được điều gì là quan trọng nhất. Chúng ta bình thản lại và nhìn thấy những gì thật sự cần phải làm. Một khía cạnh quan trọng của sự thành công chính là ấn định thời gian biểu trong ngày của mình để tuyệt đối không bỏ phí điều gì cả. Mặc dù bạn chỉ còn lại có vài ba phút dư ra trong một ngày thật, nhưng bạn cần phải có thời gian lặng. Thay vì chồng đóng các cuộc họp và các cuộc hẹn và tiến hành chúng cùng lúc, hãy tìm xem liệu bạn có thể có thời gian dư ra đôi chút không. Hãy tạo một khoảng trắng nào đó. Hãy thôi đi nỗi lo toan rằng bạn sẽ không thể đạt được việc. Những gì bạn sẽ thấy là khi bạn có thêm đôi chút khoảng trắng cho chính mình và đỡ bớt hối hả hơn, nhiều ý tưởng tuyệt vời của bạn sẽ bắt đầu hiện ra. Đối với trường hợp của tôi thì điều này là thấy rất rõ. Phần lớn những ý tưởng hay nhất của tôi không phải đến vào những lúc tôi bị ngập lúng trong sự bận bịu của mình, mà là trong những khoảng chen giữa sự bận bịu đó. Lúc mà tôi có được đôi chút yên tĩnh cho chính tôi và sự khôn ngoan của tôi có dịp để lộ diện. Bắt đầu kể từ hôm nay, hãy nghĩ xem bạn có thể trở nên đỡ bớt bận rộn hơn có được không? Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những gì xảy ra cho bạn. 75. Hãy nghĩ đến những bông hoa tuyết màu tía. Tôi dám cuộc rằng bạn sẽ đọc câu đó đến 2 lần. Dĩ nhiên, đó chính là toàn bộ ý tưởng đạt được sự chú ý đến mình. Tôi thấy rằng nhiều người có hơi cả thẹn, thậm chí sợ sệt chuyện gây nổi bật, đứng ra làm mọi chuyện có hơi khác đi. Họ lo ngại những gì người ta sẽ nghĩ, hay những gì người ta sẽ nói, hay các nỗ lực của họ sẽ bị cảm nhận là cùng điên, hay ngại chúng sẽ chẳng thật sự được tích sự gì. Thế nhưng trong tiếp thị, toàn bộ ý tưởng chính là nằm ở chỗ, làm cho ai đó, hay nhóm người nào đó, chịu nhìn vào những gì bạn đang bán, bạn đang yêu cầu hay đang đề nghị. Khái niệm những bông hoa tuyết màu tía là một ẩn dụ chỉ sự làm nổi bật trong đám đông. Trong cái thế giới chỉ toàn là khối lượng và cạnh tranh đến không tưởng tượng nổi của chúng ta, thì điều quan trọng hơn cả là phải biết đứng riêng ra. Chắc chắn bạn không muốn mình héo tàn vào cảnh không tên không tuổi, không ai hay ai biết. Chừng nào mà sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang tiếp thị chí ít cũng tuyệt không thua gì của người khác, thì chuyện làm nổi, sự cống hiến những bông hoa tuyết màu tía thường là sẽ làm nên điều khác biệt. Khi tôi thật sự muốn ai đọc được thư mình gửi đến cho họ chẳng hạn, tôi liền gửi nó qua công ty giao chuyển Federal Express hay dịch vụ giao chuyển tốc hành nào khác. Rõ ràng đây là một con đường tốn kém hơn nhiều, Nhưng hãy thử nghĩ một chút đến mối lợi đổi lại mà xem. Giả sử bạn đang gửi một yêu cầu đến một nhân vật nổi tiếng và hay hết sức bận bịu, người mà đang nhận có đến hàng tá yêu cầu mỗi ngày. Nếu bạn cũng như hầu hết bao người khác, cứ đơn thuần gửi yêu cầu của mình trong dạng bì thư công việc như thông thường, rất có cơ hội rằng sẽ phải mất hàng mấy ngày, thậm chí có thể hàng mấy tuần thì người đó mới mở thư bạn ra xem. Thế nhưng rất ít có ai, bất kể là nổi tiếng hay bận bịu đến đâu, có thể cưỡng nổi chuyện mở một kiện giao nhận tốc hành. Bây giờ thì họ đã mở thư của bạn ra rồi, có cơ hội là họ sẽ trả lời một cách thuận lợi. Trong trường hợp này, bông hoa tuyết màu tía của bạn chính là gói hàng Federal Express. Tôi dám chắc với bạn rằng nếu yêu cầu của bạn được tán thành, bạn sẽ thích thú với ý tưởng những bông hoa tuyết màu tía này. Một người bạn của tôi mà trong cặp mắt của tôi thì đúng là một thiên tài tiếp thị. Cần kiếm một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tư vào việc kinh doanh của mình. Kinh doanh này thật là chắc ăn và là một cơ hội tuyệt vời. Vấn đề là người cựu vận động viên đặc biệt này được nghĩ đến một phần nào là do tài sản mà ông ta đã tích lũy được. Gần như hàng ngày đều đã tiếp xúc với đủ mọi loại doanh nhân uy tín rồi. Mọi người đều biết rằng về cơ bản, ông ta đã thôi không còn đọc những thư yêu cầu nữa rồi. Anh bạn của tôi rất thạo nghề tạo nên những bông hoa tuyết màu tía, muốn vượt qua trở ngại này vì anh biết rằng nếu anh có thể khiến cho ông ta chịu đọc các báo cáo của mình, ông ta có thể xem xét nghiêm túc cơ hội đầu tư này. Do đó anh ta đã làm như thế này. Anh ta buộc yêu cầu của mình chung với một quả bóng thật của Liên đoàn bóng đá quốc gia và gửi nó đến ông ta. Không cần phải nói, cựu ngôi sao bóng đá đó đã nhận ra hình thù của gói hàng, bị hiếu kỳ và đã mở nó ra để xem ngay. Trong vòng một vài ngày, anh bạn của tôi nhận được một cú điện thoại do đích thân ông gọi, chứ không phải của viên thư ký. Chúc mừng anh về óc sáng tạo khó thể tin nổi này. Vận động viên đó đã mời bạn tôi đến dùng cơm tối, đồng thời còn nói với anh rằng khi mà các số liệu đã được kiểm tra và mọi chuyện đều là đúng nguyên tắc cả, có thể nói rằng ông sẽ hân hạnh được làm ăn với một người hết sức thông minh đến như vậy. Rõ ràng không phải bông hoa tuyết màu tía nào cũng đều sẽ được đón nhận tốt đẹp cả đâu. Nhưng thay vì từ bỏ, và nếu không trở nên khó chịu về nó, hãy nghĩ xem bạn có thể tạo ra một bông hoa tuyết màu tía khác không? Hãy vứt bỏ nỗi sợ về chuyện những bông hoa tuyết màu tía của bạn sẽ được đón nhận ra sao. Như người ta vẫn nói ở Hollywood, có bất kỳ sự chú ý nào cũng vẫn tốt hơn là chẳng được chú ý gì cả. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách.